Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, người ba ba là ta. Bữa sáng về sau lần nữa, chạy tới Manhattan. Hôm nay chủ yếu nhật trình đều cùng Westeros hệ thống tại Trung Quốc một hệ liệt đầu tư hoặc hợp. Tác hạng mục có quan hệ. Trọng điểm là cái này trên trời buổi trưa cái cuối cùng hội nghị. Liên quan tới Trung Quốc điện tín IPO, Credit Suisse phía dưới First Boston đoàn đội cùng Sexay tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý. Đoàn đội cộng đồng tham dự, đồng thời còn liên tuyến Trung Quốc phương diện đoàn đội. Hội nghị chủ yếu mục đích là tăng tốc đẩy mạnh Trung Quốc điện tín hải ngoại lên sàn tiến trình. Căn cứ đã từng trí nhớ, Simon trước đây cho rằng Trung Quốc điện tín hải ngoại lên sàn chỉ cần qua sang năm hơn nửa năm. Hoàn thành liền có thể. Bởi vì 6 tháng cuối năm cũng là Đông Á khủng hoảng tài chính. Một khi nguy cơ bạo phát, cho dù tại Westeros hệ thống lật tẩy phía dưới IPO vẫn như cũ thuận lợi hoàn thành. Đầu tư bỏ vốn số tiền cũng khó tránh khỏi trên diện rộng rút lại. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau giá cổ phiếu xu thế. Trước đây sơ bộ định ra chính thức bảng tên ngày tháng là sang năm tháng 5 hai bên. Hiện tại, Simon tự mình đánh nhịp đem cái này kỳ hạn sớm 5 tháng. Yêu cầu lần này IPO vận hành cuối năm nay hoàn thành. Đại hình thuộc nhà nước điện tín xí nghiệp lên sàn. Trước đây đã có Nhật Bản điện tín cùng nước Đức điện tín các loại án lệ. Những xí nghiệp này IPO tiến trình một lần đều phí tổn mấy năm thời gian. Đối với Trung Quốc, theo tháng 4 Simon viếng thăm Trung Quốc lúc chính thức ký tên hợp đồng lúc đầu kế hoạch sang năm. Tháng 5 bảng tên, vốn là chỉ có thời gian một năm, đột nhiên rút ngắn đến 7 tháng. Các phương đều có chút trở tay không kịp. Simon cũng là bất đắc dĩ. Lấy ngay sau đó mới khoa học kỹ thuật thủy triều tình thế. Simon phán định NASDAQ chỉ số nhiều nhất lại chống đến cuối năm. Đúng lúc Westeros hệ thống bên này vì Trung Quốc điện tín thiết kế hải ngoại IPO mạch suy nghĩ. Ở mức độ rất lớn cũng là đánh lấy mới khoa học kỹ thuật khái niệm mánh lới hấp dẫn đầu tư. Loại tình huống này, một khi Trung Quốc điện tín tại mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan sau tiến hành IPO. Kết quả có thể suy ra, Simon cũng không có tại phòng họp phía trên công khai quyết định làm ra phần này quyết định nguyên. Nhân, bất quá, các phương thực đều lòng dạ biết rõ. Hội nghị kết thúc, Simon giữa trưa lại tự mình cùng Trung Quốc phương diện người phụ trách tiến hành một lần trò chuyện. Cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến. So sánh lề mà lề mề phía Tây, Simon thực đối Trung Quốc phương diện hiệu suất làm việc vô cùng tin tưởng. Này mấy tháng trước, Apollo quản lý đoàn đội duy trì dưới Trung Quốc điện tín tư sản gây dựng lại. Tiến độ thì so lúc đầu dự tính phải nhanh rất nhiều. Vậy cũng là một người Trung Quốc đặc sắc. Quyết định biện pháp chế định rất chậm. Có lúc kéo phía trên 8 năm 10 năm cũng không phải là không có khả năng. Nhưng một khi đánh nhịp, chấp hành lên hiệu suất sẽ phi thường cao. Mặt khác, buổi sáng hội nghị kết thúc, Simon thì tự mình xua đuổi lấy First Boston cùng Apollo công ty quản lý đoàn đội trực tiếp leo lên. Bay hướng Trung Quốc máy bay. Cùng một chỗ tiến đến Trung Quốc còn có Trần Tình hai nữ. Simon hy vọng nhìn các nàng tự mình tham dự tiếp xuống tới mấy tháng toàn bộ Trung Quốc IPO quá. Trình, dạng này không chỉ có thể tích lũy càng nhiều kinh nghiệm, còn có thể tiến một bước phát triển nhân mạch. Cùng lúc đó, còn làm Simon ánh mắt, Trung Quốc điện tín là Trung Quốc đại hình xí nghiệp nhà nước hải ngoại lên sàn lần thứ nhất nếm thử. Cũng là Trung Quốc rất nhiều đại hình xí nghiệp quốc doanh hải ngoại đầu tư bỏ vốn một lần dò xét. Đối với Trung Quốc tới nói cực kỳ trọng yếu. Đối với sau này phải chăng có thể tiếp nhận càng nhiều Trung Quốc xí nghiệp nhà nước hải ngoại lên. Sàn khối này tài chính bánh kem Westeros hệ thống tới nói đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy không thể sai sót. Buổi tối là Verizon điện tín một cái người đầu tư chiêu đãi tiệc rượu. Simon cũng không có tại trong tiệc rượu dừng lại quá lâu. 8 giờ đến, chỉ là đơn giản cùng một số trọng yếu khách mời bắt chuyện qua. Hàn huyên một phen, nửa giờ sau thì sớm rời đi. đuổi tới GMT một tòa nhà trọ. Nơi này là Jericho nhà. Vừa mới gõ vài cái lên cửa, cửa phòng mở ra, càng phát ra duyên dáng yêu kiều, một cái tiểu cô nương thì nhảy ra, bổ nhào vào Simon trên thân, miệng ngọt ngào, ba ba. Simon ôm lấy Jericho con gái lớn Elizabeth vào cửa, mới phát hiện bên này cũng tại tổ chức một cái party, mà lại là vô cùng nhẹ nhõm gia đình party, mang nhà mang người loại kia. Đại khái quét mắt một vòng thì đại khái rõ ràng, bên này xem như Jericho vòng xã giao, giới thời trang, vóc nữ chủ biên Anna Wintour loại hình, giới truyền hình, fashion TV nữ tổng giám đốc Anna Coleman hoặc kiều thê hệ liệt nữ chính Kylie Hilton cùng Kris Jenner chờ một chút, giới âm nhạc, Rolling Stone tạp chí chủ biên Jane Winner loại hình, bởi vì trí nhớ kiếp trước, đại bộ phận đều biết, đương nhiên, rất nhiều cũng chỉ là nhận biết, đã từng dù là hơn 10 cái thân phận. Đối với những thứ này mỗi cái kim tự tháp tầng cao nhất khắp nơi chỉ có thể nhìn lên. Lần này, Simon lại là tuyệt đối bị nhìn lên người. Bởi vì là cái nào đó không tiết tháo tiểu cô nương đại khái là từ mẫu thân cái kia bên trong nhận được tin tức hoặc bày mưu đặt kế. Giữa trưa gọi điện thoại mời Simon tới. Không nghĩ tới bên này là một cái party. Dù cho bận rộn một tuần, không muốn lại xã giao. Đối với nữ nhân tiểu tâm tư, Simon cũng không có cảm thấy cái gì. Đem cười hì hì lại lấy không xuống tiểu yêu tinh trực tiếp ném ở phòng khách một chỗ trên ghế salon. Simon mới chuyển hướng nghênh tới Jericho. Jericho cẩn thận dò xét Simon biểu lộ. Xác nhận nam nhân cũng không có để ý. Mới yên lòng, tiến lên cùng Simon ôm ấp. Thuận thế kéo lại cánh tay hắn đi hướng đám người. Rất nhiều mắt sắc khách mời cũng trước tiên lại gần. Jericho bộ này lúc trước vẫn là Simon bỏ tiền mua đại bình tầng nhà trọ tổng diện tích vượt qua 700 mét vuông. Chiếm cứ nhà trọ chỉnh một chút một tầng. Tương đương với phổ thông gia đình nhà trọ 67 bộ quy mô đại bình tầng. Hơi không chú ý đều có thể lạc đường trình độ. Tối nay hơn 100 vị khách mời tản mát bên trong không chút nào lộ ra chen chúc. Đối với Victoria's Secret ngừng làm việc, đây thật là giới thời trang một tổn thất lớn. Simon, người thật không có ý định suy nghĩ thêm một chút sao? Phòng khách một góc, Anna Wintour trên mặt tiếc nuối nói như thế. Chung quanh có thể lại gần mấy người cũng ảo ảo phù hợp. Đối với cái vòng này mà nói, gần nhất lôi cuốn đề tài, vẫn là Victoria's Secret đại tú sắp tại năm nay về sau ngừng làm việc. Rốt cuộc trận này giới thời trang Super Bowl quá khứ mấy năm tích lũy sức ảnh hưởng thực sự quá lớn. Simon ôm bên người cao gầy nữ nhân tinh tế thận, cười lấy lắc đầu nói. Đây là đã làm ra quyết định, mà lại, cũng không phải là vĩnh cửu ngừng làm việc. Không giống với Super Bowl cùng áo tư tạp, Victoria's Secret đại tú hình thức rất khó mỗi năm đều có thể cho người xem mang đến kinh hỉ. Cho nên, ta hy vọng nó có thể tại còn có thể cho mọi người lưu lại tốt đẹp nhất trí nhớ thời điểm tạm dừng. Tương lai khẳng định sẽ tại thời cơ thỏa đáng khởi động lại. Mọi người lại là lý giải địa ào ào. Gật đầu, tối nay có thể cùng vị này quyền thế cùng tài phú càng ngày càng hừng hực nam nhân trẻ tuổi chạm mặt. Quả thực niềm vui ngoài ý muốn. Không có người hội ngốc đến cố ý đâm lấy. Anna Wintour cũng một bộ lý giải biểu lộ. Lại nói, Simon, nói đến, chúng ta đã quyết định năm nay trọng yếu nhất vóc tháng 9 san làm một cái Victoria's Secret. Chuyên đề, làm Victoria's Secret đại tú người sáng tác, người có thể dành thời gian tiếp nhận một cái ngắn gọn phỏng vấn sao? Lần này Simon chỉ là mỉm cười lắc đầu, không muốn bốc lên loại này danh tiếng. Anna Wintour cũng không dây dưa. Bên cạnh Rolling Stone tạp chí chủ biên Jane Winner lúc này chen lời nói. Simon, ta chú ý nhất vẫn là âm nhạc. Cho dù là sau cùng một kỳ, mọi người có thể là vô cùng chờ mong ngươi có thể nhắc lại cung cấp mấy cái bài BGM. Cái này, chỉ cần có linh cảm, ta khẳng định sẽ. Simon nói như vậy lấy. Không khỏi nhớ tới trước đó vài ngày ái tình chuyển di. Jeanette ý nghĩ là làm thành một bài Simon Westers cho Jenny mới nhất đơn khúc công khai phát. Hành, Simon thì là càng nghĩ càng không đúng sức lực. Cuối cùng kiên quyết phản đối phía dưới vẫn là coi như thôi. Rốt cuộc bài hát này, tiếng Trung không nói đến. Lời bài hát nha, làm người phương Tây Jeanette đến cùng không có Simon sâu sắc. Căn bản không thích hợp lấy Simon danh nghĩa công khai. Cuối cùng chỉ là quyết định tiếp tục tại Trung Quốc đẩy mạnh có quan hệ điện ảnh cùng âm nhạc tương. Quan hạng mục, Simon hoàn toàn không có ý định ký tên. Jeanette giả tức giận một phen. Đảo mắt cũng liền để xuống. Lần này Victoria's Secret đại tú. Nếu như muốn, Simon rất dễ dàng có thể lấy ra mấy cái bài kinh điển BGM. Chỉ là cũng không có loại này dự định. Đối mặt Jane Winner hỏi thăm. Chỉ là đánh thái cực. Như thế xã giao một hồi. Simon tạm thời rời đi. Đi phòng rửa tay. Lần nữa đi ra. Liền thấy mặc lấy màu đen V khoét sâu lễ phục Kris Jenner xuyên qua hành lang đi tới nơi này một. Ben, rất là ngẫu nhiên bộ dáng. Nhìn đến Simon, lần nữa lộ ra vừa đúng kinh hỉ biểu lộ hô. Simon, ta, ân, đi một chút bên kia. Đối với nữ nhân này, mỗi lần nhìn đến, Simon ngược lại là không có gì lên giường suy nghĩ. Nhưng dù sao khó tránh khỏi một số chọc ghẹo một chút xúc động. Tiện tay đẩy ra bên cạnh một cánh cửa phòng. Không để ý nữ nhân tiểu lấy cớ. Nói thẳng. Tới, Kris Jenner hơi chút chần chờ, lại vô ý thức nhìn xem sau lưng, xác nhận không có người chú ý, mới vội vàng vượt vào giữa phòng, trở tay đóng cửa lại, quay người dò xét, đây là một gian phong cách ngắn gọn thư phòng, gần cửa sổ một bên là khu nghỉ ngơi, nam nhân đã dựa vào ở trên ghế salon, gặp nàng quay người, mang theo cười xấu xa đưa tay làm một cái ép xuống động tác. Đã từng có nhiều lần tương tự tao ngộ, mà lại, mỗi lần nghĩ đến cách đó không xa tiểu nam nhân này quyền thế địa vị. Thực chất bên trong thì khuất mộ quyền thế Kris Jenner thì sinh không ra bất kỳ kháng cự. Càng nhiều chỉ là bản năng thần phục, bất chi bất giác thì ép xuống thân thể, mang trên mặt nịnh nọt biểu lộ, chậm rãi hướng nam nhân bò qua đi. Party vẫn như cũ náo nhiệt, các đại nhân có các đại nhân phạm vi. Bọn nhỏ cũng có bọn nhỏ phạm vi. Elizabeth lôi kéo Paris Hilton tỉ muội, Kardashian tỉ muội những thứ này tiểu đồng bọn trốn ở gian phòng của mình bên trong phát triển. An, bày ra, dược, đoạn thời gian trước theo mẫu thân đi Nhật Bản nghỉ phép lúc mua xinh đẹp Sakura kimono. Hi hi nhốn nháo ba lạp một trận, lại nghĩ tới theo Nhật Bản mang về nghệ kỹ con rối. Nhất thời quên ở đâu. Đi ra ngoài hỏi mẫu thân mình, vừa mới bắt gặp Simon theo khác một bên trong hành lang đi ra. Bắt chuyện qua, lại mang theo bị chính mình phát triển thành theo đuôi Kim Kardashian chuyển đi khác một bên hành. Lang, Simon nhìn lấy hai nữ hài chạy tới phương hướng. Đón đến, không nói gì, tựa hồ cũng không kịp nói cái gì. Elizabeth đẩy ra vừa mới rõ ràng Simon ra vào qua cửa thư phòng. Thẳng thắn đi hướng giá sách, chỉ vào phía trên nghiêm chỉnh hàng đại khái 5-6 cái 20cm độ cao tinh mỹ nghệ kỹ con rối. Nhìn, chính là cái này, chúng ta cầm đi cho Ivan các nàng xem nhìn. Kim Kardashian chính muốn giúp đỡ, đột nhiên xịt xịt cái mũi. Nói ra, Lít, nơi này, giống như có hương vị gì. Elizabeth nghi hoặc, nói cũng xịt xịt cái mũi. Sau đó hai nữ hài tiểu cầu tìm kiếm người đi vào ghế sofa một bên. Nhìn lấy ghế salon dài phía trước đắt đỏ 34 trên mặt thảm rõ ràng một mảnh ẩm ướt dấu vết. Lại xịt xịt cái mũi. Kim Kardashian sắc mặt cổ quái. Lít, nhà các ngươi dưỡng cầu cầu. Mới không có. Minh bạch đây là cái gì Elizabeth tiểu biểu lộ biến mấy biến. Nhất thời lại tức giận lên. Thực sự là... Thật không có đạo đức công cộng. Cái này có thể là ta mụ mụ cố ý khiến người ta theo Iran mang về. Nữ hài nói đã che cái mũi lui về. Phía sau hai bước, càng thêm tức giận. Nếu để cho ta phát hiện là ai, mãi mãi cũng đừng nghĩ lại đạp tiến nhà chúng ta cửa lớn. Kim Kardashian bị Elizabeth theo Paris. Chỗ đó lôi kéo tới về sau. Tuy nhiên một mực thận trọng cẩn thận làm nữ hài tiểu căn bản. Nhưng tâm lý làm sao có thể cam tâm như thế? gặp Elizabeth tức giận cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Mặt ngoài không dám nói gì, lại khó tránh khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Giả vờ không có ý nói. Cái kia, ngươi làm sao tìm được là ai a? Elizabeth đi loanh quanh cái ót, tiến lên một số, lại lập tức lui về phía sau. Liền nghệ kỹ con rối đều quên cầm, trực tiếp đi ra ngoài, định tìm mẫu thân cáo trạng. Kim Kardashian lạc hậu một chút cước bộ cùng lên đến. Lúc ra cửa suy nghĩ một chút, thẳng thắn để căn này cửa thư phòng mở rộng ra, lại bị người khác phát hiện. Hừ hừ, xem các ngươi nhà còn không mất mặt một chút, nói không chừng sẽ còn coi là hô nhà có quái gở, ưa thích ở trên thảm. Chậc chậc, chỉ là Kim Kardashian vừa mới rời đi, cửa thư phòng thì không hiểu bị một lần nữa phù hợp. Trong phòng người còn có chút may mắn, còn tốt, vừa mới hai cái nha đầu không tiếp tục tiến lên, chú ý tới ghế sofa đằng sau. Bất quá, sau đó lại nghĩ tới, nơi này hiển nhiên không thể chờ lâu. Lần nữa tìm tới mẫu thân mình cùng Simon, hai người đang cùng siêu cấp siêu mẫu Cindy Crawford cùng vị hôn phu Ren Kiệt Bách cùng với Stephanie Seymour cùng đối phương vị kia ức vạn phú ông trượng phu Peter Brand nói chuyện phiếm. Trước mặt đại nhân nữ hài luôn luôn rất thục nữ, khéo léo chờ đợi một lát, mới lặng lẽ tại mẫu thân bên tai kể ra một phen. Jerry Ho nghe vậy, suy nghĩ một chút, vẫy chào gọi tới một vị nữ hầu, để Elizabeth mang theo đối phương đi qua thu thị một chút. Cindy bọn họ đã đi ra, nữ hài cũng không nguyện sẽ đi qua, lập tức treo ở Simon trên thân. Jerry Ho bất đắc dĩ, chỉ được tự mình đi xử lý. Các loại mẫu thân đi ra, Elizabeth lập tức lôi kéo Simon. Ba ba, chúng ta đi ta nơi đó, cho ngươi xem ta kimono, rất xinh đẹp. Simon đại khái đoán ra Elizabeth mới vừa cùng mẫu thân mình nói qua cái gì. Mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ là nhìn đến lặng yên không một tiếng động theo tới Kim Kardashian, biểu lộ mới thoáng tránh qua một số cổ quái, rất nhanh bị Elizabeth lôi kéo đi vào nữ hài phòng ngủ. Bên này một phòng nha đầu, party phía trên cũng có nam hài, hiển nhiên không tiến vào các cô gái cái vòng này. Simon vào cửa miệng, vừa mới bắt gặp cái nào đó trong trí nhớ cũng rất quen thuộc người cao nữ hài ngay tại mặc thử một bộ màu xanh lam lẻn hoa kimono. Mà lại, Elizabeth nhìn đến về sau, lập tức bắt đầu chế giễu. Ivan, người mập như vậy, căn bản không thích hợp. Ha ha, thật là khó nhìn, không có nữ nhân, cho dù là nữ hài, nguyện ý nghe đến người khác nói chính mình béo. Gặp Elizabeth nói như vậy, nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản nữ nhi y vạn tạp nhất thời không vui. Ta chỉ là so người phát dục càng khá lắm hơn từ càng cao mà thôi. Nữ hài nói, đĩnh đĩnh thân eo, sau đó rất có lực sát thương địa liếc hướng Elizabeth ở ngực. Cá hố, cái này lực sát thương thực sự có chút lớn. Nữ hài lập tức buông ra Simon, hướng bên giường y vạn tạp bổ nhào qua. Tinh tế nhỏ thân thể trực tiếp khai tỏ ánh sáng lộ ra cao hơn nàng ra một đoạn nữ hài phốc trên giường, vẫn là nửa thật nửa giả chật đánh. Simon là đến xem náo nhiệt, đương nhiên không giúp đỡ, đi vào dựa vào tường ghế sofa một bên. Vốn là nhìn đến Simon thì trong ánh mắt lóe lấy ngôi sao nhỏ các cô gái lập tức cho hắn nhường chỗ ngồi. Simon tại Paris Hilton nhường ra vị trí bên trên ngồi xuống, mang theo chút trêu chọc địa đập đập chính mình đầu gối. Nữ hài một chút không nhăn nhó, trực tiếp tại Simon ngồi trên đùi dưới, còn thân mật ôm cổ hắn, hướng đang cùng y vạn tạp vui đùa ầm ĩ Elizabeth nói: "Lít, người ba ba là ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."